Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chuột chạy qua đường. Hai người thanh niên theo Mùi Thối Nhi nhìn thấy phía trước một người nam tử. Mùi Thối Nhi chính là từ trên người hắn vọng lại, chỉ bất quá vô cùng nhạt, người bình thường rất khó ngửi được, trừ phi giống hai người này cái mũi cùng mũi chó một dạng linh mẫn. Bất quá hai người cũng không có làm sao để ý, người ta kéo đến trong đũng quần đi quan tâm chính mình chuyện gì. Thế nhưng là nhân long đang tiến lên, trong đó một cái thanh niên nhíu mày nói, mẹ, thúi như vậy, nếu như chờ dưới huân đến nhà ta Lam Lam làm sao bây giờ? Rất nhanh, nam tử kia tiếp cận Lam Hiểu Lam. Lam Hiểu Lam mỉm cười hỏi, người muốn ký tên sao? Người một cái thối tiện nhân, đi đớp cứt a. Ai ngờ nam tử kia sắc mặt đột nhiên biến dữ tợn, từ trong túi quần móc ra một cái hắc sắc túi nhựa đánh tới hướng Lam Hiểu Lam. Sự tình phát sinh quá nhanh, rất khó kịp phản ứng, mắt thấy là phải nện ở Lam Hiểu Lam trên thân. Hai người thanh niên lao đến, trong đó một cái một cước đem nam tử kia đạp té bay ra ngoài. Một tên khác thanh niên là đá bay hắc sắc túi nhựa, đập vào nam tử kia trên thân, nam tử ngã trên mặt đất, hắc sắc túi nhựa đập ở trên người hắn, phá, chảy ra màu vàng vật thể. Lập tức, một cỗ hôi thối tản mát ra. Mẹ, thứ gì thối như vậy? Dựa vào, là đại tiện, thao mẹ nó, lại muốn hướng Lam Lam dội đại tiện, người muốn chết rồi a hát. Ngoặc kép chấm chấm, trong đám người một trận chửi ầm lên. Những cái kia đại tiện trên cơ bản đều rắc vào nam tử trên người, nhưng vẫn là có một số nhỏ văng đến người bên cạnh trên người. Không ai từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Bất quá ngành giải trí giống như vậy dội phân sự kiện không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Lập tức nhân viên an ninh lao đến, đem Lam Hiểu Lam bao bọc vây quanh. Bảo vệ, Lam tiểu thư, mời ngươi bây giờ lập tức rời đi đi, chuyện còn lại ta tới xử lý. Bảo an người phụ trách hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm nam tử kia. Hắn không riêng gì lần này bảo an người phụ trách, đồng thời cũng là Lam Hiểu Lam fan hâm mộ. Người một nhà đều là của nàng fan hâm mộ. Bây giờ lại có người dám dùng đại tiện dội cả nhà của hắn người idol. Đây không phải muốn chết sao? Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Lam Hiểu Lam một trận thất kinh. Vốn là nghĩ rời đi, nhưng đột nhiên nhìn thấy vừa rồi đạp bay nam tử kia hai người thanh niên về sau, hai mắt đột nhiên sáng lên. Nàng cự tuyệt bảo an người phụ trách hảo ý, đi đến nam tử kia trước mặt, nói, ta không biết ngươi tại sao phải đối với ta như vậy. Ta chỉ là muốn biết rõ, ta có chỗ nào đắc tội ngươi sao? Lam Hiểu Lam cảm thấy mình vô cùng vô tội, từ bé tại cha mẹ dưới sự dạy dỗ, làm người luôn luôn đều phi thường hiền lành, vì sao lại có người hận mình như vậy? Hừ, ngươi không có đắc tội ta. Lão tử chính là không quen nhìn ngươi bộ kia làm bộ sắc mặt. Không phải liền là một cái tiện nhân sao? Ngươi giả trang cái gì đại minh tinh? Nam tử ác độc nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức một trận tiếng động lớn nháo. Lam Hiểu Lam từ khi tiến vào đại chúng ánh mắt, vẫn duy trì thanh thuần hình tượng. Gia hỏa này miệng không khỏi quá ác độc chút a. Mẹ, người nói cái sao? Người dám nói lại lần nữa xem thử xem. Một thanh niên bật đi ra, hai mắt tràn đầy sát cơ. Vừa rồi cái kia hai người thanh niên không phải người xa lạ, chính là Yến Phong cùng Lưu Vân. Gặp có người như vậy chửi bới người trong lòng của mình, Lưu Vân lập tức không làm. Nam tử cười lạnh nói, người cũng là hắn fan hâm mộ a, có phải hay không cảm thấy nàng là hoàn mỹ? Ta cho ngươi biết đi, nàng kỳ thật chẳng qua là người khác bao dưỡng kỹ nữ mà thôi. Không tin ngươi đi Hỗ Hải hỏi thăm một chút, người nào không biết nàng là Hỗ Hải Yến Phong nữ nhân. Bởi vì Hoa Thanh Phong hiện tại nhân khí tăng vọt, hắn cùng Yến Phong ân oán giữa cũng bị người tuyên dương đi ra. Sở dĩ tên Yến Phong cũng trên cơ bản đã bị người quen thuộc. Hiện tại rất nhiều người đều biết Hỗ Hải có một cái thái tử, tên gọi Yến Phong. Người nói bậy, Hắn là anh trai ta. Lam Hiểu Lam phẫn nộ nói. Là ngươi ca. Nam tử một mặt khinh bỉ nói ra. Theo ta được biết, hắn chỉ là ngươi làm ca ca a. Nhưng Yến Phong là ai? Từ bên cạnh hắn nhiều như vậy nữ nhân liền biết hắn là một cái dâm côn. Ngươi cảm thấy một cái dâm côn hội cam tâm nhường ngươi làm muội muội của hắn. Hoa Thanh Phong bây giờ là đại gia trong lòng anh hùng. Mà Yến Phong lại là của hắn đối đầu. Anh hùng đối đầu là ai? Đương nhiên là đại phôi đàn. Thế là, Hoa Thanh Phong người sùng bái liền bắt đầu thịt người lục soát Yến Phong đi lên. Đem sự tích của hắn toàn bộ đều thông qua internet bộc quang đi ra. Thật đúng là đừng nói. Yến Phong làm sự tình nhìn đích xác không thế nào hào quang. Cũng tỉ như Yến Phong trong trường học làm sự tình. Đi qua một phen cải biến về sau. Biến thành Yến Phong là như thế nào trong trường học hoành hành bá đạo. Ức hiếp đồng học. Thậm chí còn lời đồn hắn mạnh bức lão sư của mình. Cũng chính là Lăng Tuyết Di làm nữ nhân của hắn. Lăng Tuyết Di không theo. Liền bị hắn đánh thành trọng thương. Biến thành người thực vật. Bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện. Cùng Hỗ Hải Hắc Bang đại tỷ đầu Lăng Tuyết Tâm cấu kết. Nắm trong tay Hỗ Hải Hắc đạo thế giới ngầm. Hơn nữa còn kinh doanh dưới mặt đất Hắc quyền trận. Đoạn thời gian trước lưu truyền sôi sùng sục thân thể khí quan buôn lậu sự kiện. Giống như cùng hắn cũng thoát không được quan hệ. Một bên là Tiêu gia con rể. Một bên khác lại câu dẫn Khuynh Thành quốc tế Niếp Khuynh Thành. Mưu đoạt cách xù tài sản. Chiếm lấy Hỗ Hải cục trưởng bót cảnh sát Nhan Dĩnh Thành cho hắn độc chiếm. Cảnh phỉ cấu kết. Tại Hỗ Hải hô phong hoán vũ. Tóm lại, Yến Phong ác liệt sự tích là nhiều vô số kể. Nhất định chính là tội lỗi chồng chất. Đủ loại tiếng xấu quan trên đầu hắn. Cái gì tội ác tài trời. Ác quán mãn doanh. Căn bản đều đã hình không dung được hắn. Chính là giết hắn 1000 lần. 1000000 lần đều không đủ. Mê ca nhạc cũng là kính yêu Lam Hiểu Lam. Bọn họ đều là nguyện ý tin tưởng nàng. Thế nhưng là Yến Phong thật sự là quá tà ác. Bọn họ không nguyện ý tin tưởng Yến Phong a. Vừa mới cái kia gia hỏa nói rất có lý. Một cái như vậy ác quán mãn danh gia hỏa. Hội cam tâm để cho Lam Hiểu Lam như vậy nữ nhân hoàn mỹ làm muội muội của hắn. Ta xem không phải em gái nuôi, mà là tình muội muội a. Mặt ngoài ca ca muội muội, đoán chừng lúc nửa đêm lên giường thì trở thành một đôi cẩu nam nữ. Dân chúng đều là thiện lương, nhưng dân chúng cũng là dễ dàng nhất bị che đậy. Bọn họ cảm giác phẫn nộ phi thường. Bọn họ cảm thấy mình bị Lam Hiểu Lam thanh thuần hoàn mỹ hình tượng cho lừa gạt. Mẹ, lão tử còn tưởng rằng nàng nhiều trong sáng đây. Làm nửa ngày cũng là một cái tiện nhân. Thảo, thiên hạ quạ đen đồng dạng đen. Khó trách đỏ nhanh như vậy. Nguyên lai là dựa vào giường bán đi ra. Thật khó chịu, thật đau lòng. Ta lại bị một cái tiện hóa lừa gạt lâu như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Trong đám người lập tức vang lên một mảnh tiếng mắng chửi. Yến Phong lãnh nhãn nhìn lại. Nhớ kỹ lên tiếng trước nhất mấy người. Trong lòng sát cơ bay lên. Lam Hiểu Lam nước mắt tích rơi xuống. Nàng chỉ là muốn hảo hảo làm một cái ca sĩ. Hoàn thành bản thân âm nhạc mộng tưởng. Vì sao những người này muốn ngươi thương tổn tới mình? Trông thấy Lam Hiểu Lam khóc. Lưu Vân lửa giận bạo phát. Nữ nhân của mình thụ ủy khuất như vậy. Nếu như không hề làm gì. Cái kia còn tính là cái gì nam nhân? Ta giết ngươi. Lưu Vân xông lên phía trước. Một cước đem cái kia dội phân nam tử đạp bay ra ngoài. Trong đám người lập tức có người hô lên. Chỉ Yến Phong hô. Ta nhận ra hắn. Hắn liền là Yến Phong. Đại gia chạy nhanh. Đợi chút nữa hắn muốn giết người. Lập tức. Trong đám người một trận sao động. Yến Phong giữ chặt Lưu Vân. Nghiêm nghị nói. Người muốn làm gì? Ta muốn giết hắn. Lưu Vân đỏ hồng mắt nói. Người làm như vậy. Sẽ chỉ làm Lam Lam càng thêm không dễ chịu. Chúng ta bây giờ mau chóng rời đi. Yến Phong lôi kéo Lưu Vân muốn đi. Hiện tại bọn hắn đã là mục tiêu công kích. Nếu như Lưu Vân lúc này lại đánh chết người, chuyện kia liền càng thêm khó mà thu tràng. Yến Phong đã nhìn ra, chuyện này cũng không phải là hướng về phía Lam Hiểu Lam đi, mà là nhằm vào lấy hắn đi. Mục đích đúng là muốn bôi xấu hắn. Hiện tại Yến Phong thanh danh đã rất thối. Cũng mặc kệ hắn có bao nhiêu tội danh. Cũng chỉ là lời đồn. Còn không thể ngồi vững. Nếu là hiện tại đánh chết người. Vậy hắn không phải liền là thừa nhận mình hoành hành bá đạo. Hung tàn thành tính sao? Thực sự là hảo thủ đoạn a. Đến dân tâm người được thiên hạ. Cổ đại hoàng đế nào không phải làm được chút điểm này mới ngồi vững vàng giang sơn. Hiện tại Hoa Thanh Phong có thể nói là vẻn vẹn đến dân tâm. Mà Yến Phong lại trở thành dân chúng trong lòng đại ma đầu. Giữa hai người quyết chiến còn chưa có bắt đầu. Hoa Thanh Phong chẳng khác nào đã đứng ở thế bất bại. Đúng lúc này, một trận tiếng của trách truyền đến. Đám người chen lấn bị cưỡng ép tách ra một con đường. Một đội võ trang đầy đủ đặc công vọt vào. Dẫn đầu đặc công nghiêm nghị nói. Là ai ở chỗ này tụ chúng gây chuyện? Bị Lưu Vân một cước đạp bay nam tử kia bò tới. Chị Yến Phong nói. Cảnh sát đồng chí. Là bọn hắn. Bọn họ muốn giết người. Trong đám người lập tức có mấy đạo thanh âm truyền tới. Kêu lên. Không sai. Chính là bọn họ. Bọn họ đánh người. Không. Là muốn giết người. Dẫn đầu cảnh sát đi đến Yến Phong trước mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Còng lại cho ta. Mang về. Yến Phong gương mặt lãnh ý. Xem ra đây là sớm liền đã tính xong. Để nướng hắn cùng Lưu Vân còn chưa tính. Mà một cái đặc công lại cầm còng tay đi về phía Lam Hiểu Lam. Cười lạnh nói. Đại Minh Tinh. Theo chúng ta đi một chuyến A. Chậm đã. Yến Phong nói. Đánh người là chúng ta. Cùng với nàng không có quan hệ gì a. Dẫn đầu cảnh sát lạnh rên một tiếng nói. Ai biết các ngươi có phải hay không một nhóm. Vạn nhất các ngươi tụ tập nhiều người như vậy. Là muốn làm cái gì tập kích khủng bố đâu. Yên tâm. Nếu quả như thật không có quan hệ gì với nàng. Chúng ta là sẽ không oan uổng nàng. Lam Hiểu Lam là nhân vật công chúng. Hiện tại đã thụ đả kích rất lớn. Nếu như lại bị mang vào cục cảnh sát. Coi như bị thả ra, đoán chừng cũng không có cơ hội trở mình. Người biết người hậu quả của việc làm như vậy sao? Yến Phong ngữ khí lạnh như băng nói. Dẫn đầu cảnh sát cười ha ha một tiếng nói. Ta đương nhiên biết hậu quả. Ta cũng biết ngươi là ai. Đắc tội ngươi, cùng lắm thì về nhà trồng ruộng. Nhưng nếu như ta bởi vì sợ ngươi, trông thấy ngươi phạm tội cũng không dám bắt ngươi. Cái kia ta liền thật xin lỗi bách tính. Có lỗi với ta quần áo trên người. Quy phong lẫm lẫm. Quang minh lẫm liệt a. Lập tức dẫn tới toàn trường một mảnh tiếng khen. Đầu năm nay không sợ cường quyền. Một lòng vì dân chúng làm việc tốt cảnh sát xác thực không nhiều lắm. Yến Phong ánh mắt băng lạnh tới cực điểm nhi. Cứ như vậy. Bản thân liền không thể lại đối với người cảnh sát này hạ thủ. Mặc kệ hắn về sau đã xảy ra chuyện gì. Đoán chừng đều sẽ bị tính tới trên đầu của mình. Đến lúc đó tội danh của mình lại thêm một đầu. Nhìn xem chung quanh trong mắt những người kia phẫn nộ cùng chán ghét. Yến Phong biết mình lần này là thực lấy Hoa Thanh Phong đạo nhi. Biến thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Đã ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Tốt, chúng ta đi với các ngươi. Yến Phong nói sau khi xong. Móc điện thoại ra bấm Khôn Trí dãy số. Âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này phát sinh sự tình chắc hẳn ngươi đã rõ ràng. Cho ngươi 2 giờ giải quyết thời gian. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.